Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 114. Góc truyện audio.com. 114. Vậy đi tìm trong phòng an ninh. Chỉ có một quả như vậy. Hắn ăn rồi. Ngươi làm sao bây giờ? Lưu Viện không động đậy. Vẻ mặt sầu lo chỉ ôm Hằng Hằng ngồi xuống ghế sofa. Nhìn An Nhiên cho oa oa bê upsilon. Sữa. Ngươi còn phải cho đứa nhỏ bê upsilon. Sữa. Đồ ăn lại bị cướp đoạt đi rồi. Ngươi cũng không còn đồ ăn. Phảng phất như trong lòng Lưu Viện và An Nhiên sự tình giết người vừa rồi ở nguy cơ sinh tồn trước mắt. Tựa hồ trở nên phá lệ nhỏ bé. Chờ Hằng Hằng ăn táo xong. Muộn một chút nữa. Khi bọn nhỏ đều ngủ. Chúng ta đi ra ngoài tìm vật tư. Tuy rằng An Nhiên đã từng thề. Từ sau vụ Trần Kiều nàng sẽ không bao giờ để oa oa của mình cho bất luận kẻ nào chiếu cố. Nhưng hiện tại đang ở thời kỳ phi thường. Hằng Hằng chỉ là một tiểu hài nhi. Cũng không thể làm gì oa oa. Nàng và Lưu Viện cùng đi ra ngoài. Hằng Hằng cũng bị lưu trong nhà. Hơn nữa nàng không tính đi quá xa. Chỉ tìm kiếm ở trong tiểu khu. Vật tư bên ngoài sớm đã bị bọn Vương Tân lục soát hết. Lưu Viện lắc đầu. Đừng nói vật tư ở bên ngoài, chính là mỗi nhà mỗi hộ đều bị ba người Vương Tân cậy cửa, một chút đồ vật cũng không lưu lại cho người ta. Vậy đi tìm trong phòng bảo vệ. An Nhiên nói câu đó xong thì không nói nữa. Nàng vốn dĩ cũng không tính đi ra ngoài tìm vật tư. Nếu toàn bộ đồ ăn của khu A và bên ngoài phố đều tập trung ở phòng an ninh thì An Nhiên sẽ đi đến đó để thăm dò. Hiện tại chỉ xem phản ứng của Lưu Viện. Hai người đã hợp tác với nhau giết hai người đàn ông rồi. Nếu nàng ấy vẫn ngồi trong nhà chịu đói mà không vì chính mình và con trai. Giết ra một con đường sống. Vậy An Nhiên sẽ quyết đoán vứt bỏ Lưu Viện. Tác chiến đơn độc. Lưu Viện ngồi bên người An Nhiên. Ôm Hằng Hằng rũ mục suy nghĩ thật lâu. Rốt cuộc mới như hạ quyết tâm. Chậm rãi gật gật đầu. Ánh mắt bất chấp tất cả. Trong đó có loại ẩn ẩn điên cuồng. Chờ đêm khuya. Khi Oa Oa và Hằng Hằng đã ngủ say. An Nhiên vẫy tay một cái mang Lưu Viện đi vào phòng bếp. Tìm một con dao phay mới đưa Lưu Viện. Muốn. Phải dùng thứ này sao? Lưu Viện tiếp nhận con dao An Nhiên đưa qua. Cúi đầu nhìn. Kỳ thật nhà nàng cũng có một con dao như vậy. Đây là lúc nàng và An Nhiên đi siêu thị với nhau. Hai người cùng mua trong hoạt động đổi quà. Lúc đó chỉ nghĩ, con dao phay này thực nặng, dùng để chặt xương cũng không tồi. Nhưng hiện tại Lưu Viện cầm nó giống như đang cầm một tờ giấy. Nhẹ nhàng không có một chút xúc cảm nặng nề nào. Vấn đề mấu chốt là, hai người các nàng không phải chỉ đi ra ngoài dò xét quan sát rất nhanh sẽ trở về hay sao? Cầm dao phay đi làm gì a? Để ngừa vạn nhất. An Nhiên đi đến cạnh cửa. Quay đầu lại cười cười với Lưu Viện. Nụ cười có một tia tang thương. Mở cửa đi trước ra ngoài. Dao, ở mặt thế là không thể rời khỏi người. Ra ngoài tản bộ cũng nhất định phải mang theo một con để phòng thân. Càng miễn bàn hai người đi đến phòng an ninh nơi đầm rồng hang hổ. Lưu Viện theo sát sau đó. Hai người đi thang máy xuống tầng 1. Khi hai người đi ra khỏi chung cư. An Nhiên còn có ý nhìn thoáng qua chậu hồng phấn tuyết sơn mà mình để ở bồn hoa. Bông hoa vẫn nở rộ kiều diễm như vậy. Giống như canh gác cho nàng, truyền cho nàng loại cảm giác an tâm. Bốn phía hẳn là không có người. An Nhiên thoáng yên tâm. Đi về hướng phòng an ninh cùng Lưu Viện. Cách chương.